Vòng bảy người. Chương 44. Phá trận đồ. Tí nương nắm chặt tay Khất Nhi, lực tay lại tăng thêm mấy phần. Nếu còn sống mà thoát ra ngoài, nhất định phải ghi chép lại chuyện này. Khất Nhi, em khác với mọi người, em vốn thông minh lanh lợi, nhất định phải sống tiếp. Khất Nhi giữ khư khư ngọc bội trong tay, gật đầu liên hồi. Tí nương quay lại nhìn bức tường đá cực lớn kia, ánh mắt kiên định. Bất luận là sống hay chết, chúng ta cũng phải đi đến đó. Có lẽ chúng ta đều sẽ chết, nhưng ai còn sống sót thoát ra khỏi đây thì không được quên những người này. Cho dù họ đã chết hay là vẫn còn sống, không bao giờ được quên họ, tuyệt đối không. Dứt lời, Thúy Nương thực hiện một hành động khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Cô bốc lấy một vốc tương trùng rồi nhét vào miệng, nhăn mặt ứa nước mắt nuốt đám trùng còn sống kia xuống. Sau khi nuốt xong, cô không khỏi buồn nôn, nhưng vẫn dùng tay bịt miệng không cho mình nôn ra. Mọi người chứng kiến hành động của cô đều hết sức kinh ngạc, ai nấy đều nhất thời im bặt. Lâm Húc không thể tin vào mắt mình, anh hỏi: Thúy Nương, cô đang làm gì vậy? Thúy Nương xua tay nói: Trong số chúng ta bắt buộc phải có một người nuốt đám trùng này, trở thành hợp thể của chúng, nếu không chưa kịp vượt qua thần đạo đã bị chìm ngập trong tương trùng. Lâm Húc ấp úng hỏi: Cô ăn rồi sẽ ra sao? Thúy Nương gượng cười đau khổ, cô lắc đầu như không nói. Sau đó cô chỉ vào bức tường đá tràn ngập bích họa kia. Tường đá này thực chất là rỗng giữa, phía sau nó có một con đường, chính là thần đạo thông đến mộ Quách Pháp. Chúng ta phải tiến vào đó, nhưng không được thắp sáng. Nếu không, nhiệt lượng của ánh lửa sẽ dẫn dụ bọn trùng ập tới đông hơn. Chúng ta buộc phải trèo lên tường đá trong bóng tối. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn tường đá cao lớn. Tuy phía trên chắc chắn có mỏm đá gồ ghề giúp họ bám vào, nhưng thực tình độ khó quá cao, huống hồ lại còn không có ánh sáng, chẳng khác nào đánh cược với tính mạng. Nếu rơi xuống ắt sẽ tàn xương nát thịt. Khất Nhi xõa tóc, treo ngọc bội vào dây buộc tóc rồi treo trước ngực kề sát nội ý. Sau đó dắt dao găm vào thắt lưng, cô ngẩng đầu nhìn tường đá nói: Được, sẽ qua được thôi. Lúc này Phùng Lộc Hỷ nói với vẻ mặt khó coi: Các vị đều là cao thủ võ lâm, nhưng tiểu nhân đầy sức trói gà không chắc, lẽ nào muốn tiểu nhân vượt nóc băng tường giống các vị? Mấy ông lớn bà cô à, các vị không thể bỏ mặc tôi ở cái chốn này chứ. Lâm Húc quan sát vách đá, anh nói: Cũng không nhất thiết tất cả mọi người đều phải trèo lên. Tôi thấy giữa tường đá có một chỗ lõm sâu, hơn nữa sỏi đá bên dưới khá nhiều nên cũng dễ trèo. Chúng ta có dây thần mà Lục Gia để lại, tới khi đó có thể kéo Phùng Lộc Hỷ lên. Lâu Phi thở dài thường thước: Mẹ nó, cái tên này đúng là phiền toái, sao vẫn sống đến tận bây giờ cơ chứ? Phùng Lộc Hỷ nghe Lâu Phi nói mà sắc mặt hết tải miết lại đỏ tía, lại chẳng thể đối đáp được gì. Lâm Húc cắt ngang: Nếu mấy người chúng ta đều gặp nạn, hơn nữa còn cắt máu ăn thề trở thành huynh đệ đồng cam cộng khổ, vậy thì chúng ta như tay với chân, dù là bộ phận nào cũng không thể vứt bỏ. Lâu Phi biết mình đã lỡ lời, nhưng lại không chịu cúi đầu nhận sai. Cậu hất bàn tay Lâm Húc đang đặt trên vai mình ra, hừ một tiếng, tớ điêu vẫn quàng bó dây thần dưới đất lên vai. Lâm Húc cười khổ lắc đầu, anh quay lại nhìn Thúy Nương. Thúy Nương vì nuốt đám tương trùng lúc nãy nên sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Lâm Húc không đành lòng nhưng cũng bỏ tay hết cách. Anh khẽ nói với Thúy Nương: Được rồi, chúng ta đi thôi. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Trần Hạo đọc đến đoạn này, bàn tay bỗng hơi run run, nghĩ thầm lẽ nào chị và mình đã định trước sẽ bị cuốn vào việc này. Nét mặt của mọi người đều hết sức phức tạp, Khỉ Còm lo lắng hỏi. Ngọc bội kia anh Trần có không? Trần Hảo đáp. Không, nếu cất giữ thì người nhà tôi nhất định sẽ nói, nhưng trước giờ không hề có thứ đó. Tàm Béo sốt ruột nói. Đừng gián đoạn, đọc tiếp đi mà. Không ngờ lúc này Diệp Vĩ lại chen ngang. Mỹ Ngọc bội kia có thể đã không còn nữa rồi. Tam Béo thấy gã này lại nói lời xui xẻo, vội hỏi vặn lại. Sao anh biết được, toàn nói mấy câu đáng vứt đi. Diệp Vĩ chẳng buồn màng đến Tam Béo, Trần Hạo tiếp lời Diệp Vĩ. Vì nếu Khắc Nhi đã sống sót thoát ra ngoài, thì có lẽ Ngọc Bộ đã phát huy tác dụng của nó rồi. Nhưng thử như vậy nếu đã dùng một lần chắc không thể dùng lại được nữa. Tam Béo thất vọng ngã người lên ghế, Chù Quyết nói. Có điều chúng ta đã biết sơ sơ âm dương đạo ở đâu rồi. Nếu Ngọc Bộ không còn, vậy tác dụng của nó là gì nhỉ? Phí Cầm nói. Thế thì chúng ta tiếp tục đọc xem, biết đâu sẽ nắm được thêm thông tin. Mọi người gật đầu chuẩn bị đọc tiếp, nhưng Huyền Miêu lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Ai nấy đều căng thẳng quay đầu nhìn con mèo kia, không biết tại sao nó lại nhìn nàng dương vuốt với cửa sổ. Ngay khi mọi người nín thở quan sát cửa sổ, đột nhiên cánh cửa bị thứ gì đó làm bật mở. Mọi người che mặt cúi đầu tránh gió tạt. Tới khi ngẩng đầu lên xem thử, ngoài cửa sổ lại chẳng hề có thứ gì. Khỉ Còm nuốt nước bọt hỏi. Vừa rồi, sao lại? Khỉ Còm còn chưa nói hết câu, Diệp Vĩ lập tức kéo Khỉ Còm về phía mình, dùng tay bịt miệng cậu ta lại. Đáng tiếc vẫn không kịp, một lực tấn công mạnh hơn nữa đột nhiên xông thẳng vào. Trần Hạo chỉ kịp hét to. Nằm xuống. Cửa sổ phát ra âm thanh cực lớn. Lúc họ ngẩng đầu lên lần nữa thì phát hiện khung cửa đã không thấy đâu. Lực tác động quá lớn đã làm nó vỡ tan tành. Nhưng lực đạo lớn như vậy mà vẫn không thể thử gì tấn công. Mọi người chẳng ai dám phát ra chút tiếng động. Ngay cả hơi thở cũng nghẹn trong họng không dám thả ra. Mọi người nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ trống khoát, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Nhưng sự yên tĩnh ngột ngạt lại kéo dài tới mức khiến người ta muốn phát rồ. Diệp Vĩ cười gượng. Xem ra có thứ gì đó không muốn chúng ta tiếp tục đọc. Trên cánh tay Tam Béo bị kính cắt rất nhiều vết, gã văn tốt. Mị kiếp, đèn đuổi quá, nếu đã không muốn chúng ta đọc tiếp, sao còn để chúng ta đọc làm cái quái gì? Trần Hạo nói. Mọi người còn nhớ không, trong nhật ký Như Lan viết rằng có hai linh hồn đều bán chị ấy. Chu Quyết bình tĩnh đẩy cánh tay Trần Hạo ra, cậu nói. Nghĩa là có hai loại sức mạnh dẫn dắt chúng ta, một loại muốn chúng ta tiếp tục đọc sách, giống như dục vọng không thể kiềm chế, tiếp tục đọc để biết chân tướng cuối cùng của câu chuyện. Còn loại kia là trở ngại xuất hiện vô cớ, như đang nhắc nhở chúng ta không được đọc tiếp. Khỉ Còm ngơ ngác hỏi. Loại nào mới là loại sẽ cứu chúng ta? Diệp Vĩ đưa tay vuốt má Khỉ Còm đang bị y đè bên dưới, hệt như vuốt lông mèo, cười nói. Biết đâu cả hai loại đều muốn chúng ta chết thì sao? Khi ta cầu xin người khác cứu mạng, chính là khi ta tự đẩy mình đến bước đường nguy hiểm nhất, biết không? Khỉ Còm chán ghét đẩy y ra, quẹt mặt nói. Ai còn người khác cứu, đồ biến thái chết tiệt, đừng có coi tôi như mèo. Diệp Vĩ cười ha ha nói. Xin lỗi nha, thói quen mà. Khỉ Còm giờ nắm đấm đòi đánh người, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cái đám tựa như chim sợ cành cong. Trần Hạo thận trọng mở cửa, từ bên ngoài thò vào một bàn tay cứng ngắc. Cả đám hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng nhìn lại lần nữa chợt nhận ra bàn tay đó trông hơi quen quen. Nhìn kỹ thêm thì phát hiện chiếc đồng hồ trên cổ tay càng quen hơn. Sau đó từ cửa vang lên một giọng nói thân thuộc. Người ngoài cửa lên tiếng: Trần Hạo, là tôi, đừng đóng cửa kẹp tay tôi đấy. Trần Hạo bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở cửa, bên ngoài quả nhiên là anh chàng Lý Phóng. Lý Phóng trông thấy sắc mặt mọi người kỳ lạ, vội hỏi: Mọi người sao vậy? Trần Hạo ổn định cảm xúc, bình tĩnh trả lời: Không sao, anh đến làm gì? Lý Phóng đáp: À, tôi nghĩ suốt một đêm, vẫn cảm thấy nên giao vật này cho anh. Đây là vật tôi phát hiện ra lúc sắp xếp di vật của thầy, không biết có ích với mọi người không? Anh bất an nhìn ra cửa sổ, lại nhìn sang mọi người, nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của anh, đành lúng túng hò khàn mấy tiếng, lấy ra từ trong túi một hộp sắt đựng bánh trung thu. Anh mở hộp, bên trong đựng rất nhiều phong thư. Mọi người cầm lên xem, phát hiện địa chỉ trên những bức thư đều là một, không phải nơi nào khác mà chính là nghênh tần trấn cổ quái kia. Cả đám bỗng trở nên cảnh giác, vì ai cũng biết nơi đó chính là âm dương đạo thần bí trên bản đồ. Lý Phóng nói: Những thứ này tôi phát hiện thấy dưới gầm giường của thầy, vì nơi đó chính là địa chỉ mà ban đầu anh muốn tôi tới đón anh. Tôi luôn cảm thấy hình như chuyện này có liên quan tới mọi người. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định giao nó cho mọi người. Trần Hạo im lặng, hắn mở ra một trong số những phong thư, phát hiện người gửi lại là Lâm Húc. Ngay đến Trần Hạo và Diệp Phỉ cũng thốt ra tiếng kêu khẽ. Chẳng ai ngờ Lâm Húc, nhân vật, người tự thuật, có lẽ cũng là tác giả của quyển sách này, lại viết thư gửi giáo sư Mã. Hơn nửa ngày tháng trên thư có thể ngược dòng từ trước cách mạng văn hóa, liên tục tới nay vẫn có thư, thậm chí còn có thiệp mừng năm mới gì đó. Cũng có nghĩa là giáo sư Mã đã quen biết Lâm Húc từ trước. Vậy thì tại sao ông còn phải vờ như không biết gì trước mặt Trần Như Lan, sau khi chuyện xảy ra mới liên lạc? Tại sao ông lại che giấu cẩn mật như vậy? Trần Hạo xem nội dung thư, bên trong toàn là một số việc vụn vặt, hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện bảy người. Thỉnh thoảng còn thảo luận về vấn đề kim thạch học. Nếu không nhờ phần kỹ tên cuối thư, chẳng ai nghĩ thứ này có liên quan đến vòng bảy người. Nhưng bấy giờ chú Quyết bỗng nói ra một vấn đề quan trọng. Chưa biết Trần Lâm Húc vẫn còn sống, ông ta vẫn ở Trấn Nghênh Tần. Tàm Béo kích động nhìn cậu, gã nói: Tìm được ông ta, có lẽ sẽ biết cách làm thế nào phá giải lời nguyền. Nếu sách là do ông ta viết, thì chắc chúng ta không cần đến mộ Quách Phát gì nữa, cũng khỏi cần quan tâm đó có phải mộ âm dương song sinh hay không. Trần Hào đặt bức thư trở lại hộp, nói với Lý Phóng: Trước tiên hãy giao chiếc hộp này cho tôi đã. Lý Phóng hình như muốn nói gì đó, xong chỉ gật gật đầu, lúc bước ra khỏi cửa còn quay đầu, hỏi: Tiểu Mai, cô ấy? Ánh mắt của những người còn lại chợt tối sầm, Trầm Hạo bình tĩnh đáp: Chúng tôi cũng chưa gặp cô ấy. Lý Phóng trái lại còn thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu nói: Tôi biết rồi, mọi người phải cẩn thận. Diệp Vĩ nhếch miệng cười: Tại sao cậu không nói cho anh ta biết Quách Mai đã chết rồi? Trần Hào không nhìn Diệp Vĩ, chỉ nhét chiếc hộp vào ba lô, sau đó nói với mọi người: Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị kỹ một chút đi, chúng ta bắt buộc phải về Trấn Nghênh Tần. Theo sách viết, thôn trang ngầm cổ quái kia nằm bên dưới từ đường nọ, có lẽ lần này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Chu Quyết thấy mọi người vẻ mặt khổ sở, vội lên tiếng: Biết đâu chúng ta vẫn có thể tìm thấy Lâm Húc, có lẽ ông ta sẽ biết cách bảo toàn mạng sống. Tóm lại, chưa tìm thấy Lâm Húc, chúng ta hẳn còn hy vọng. Tuy lời này chẳng có tác dụng, nhưng tốt xấu gì cũng là câu an ủi. Nhờ sự giúp đỡ của Lý Phóng, cuối cùng họ đã lấy được trang bị mà Trần Hạo dự tính ban đầu. Thực ra đó là một số vật dụng mà đổi leo núi dùng. lo liệu ổn thỏa xong, cả nhóm ăn một bữa no nê rồi quay trở lại trấn Nguyên Tân thêm lần nữa. Song lần này bầu không khí lúc xuất phát còn nặng nề hơn cả lần đầu tiên. Trần Hạo không cho Lý Phóng đưa đi mà chọn cách thuê chiếc xe khách nhỏ. Có lẽ hắn không muốn Lý Phóng can dự vào sẽ dẫn đến biến số ngoài dự liệu, hoặc là sợ Lý Phóng gây ra phiền phức nào đó. Có điều từ khi những cái chết lần lượt xảy ra, Trần Hạo đã kiệm lời hắn. Hắn trầm mặc như pho tượng đá, chịu đựng tất cả áp lực và bất an, đồng thời còn phải tìm ra cơ hội sống sót dù là nhỏ nhói. Thỉnh thoảng Chu Quyết nghĩ, nếu không có Trần Hạo thì cậu liệu có thể đi được bao xa. Ngồi trong xe, mọi người không ai nói chuyện với ai, ngay cả Tam Béo bình thường sôi nổi nhất cũng im lặng. Nếu bình thường Chu Quyết chắc chắn sẽ là người đầu tiên trêu chọc Tam Béo giả vờ trầm tĩnh, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trạng đùa giỡn. Lão Cẩu sau khi từ trấn Kỳ Lân trở về cứ ho không ngừng, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Phí Cầm hỏi y bị làm sao, y cũng không nói, chỉ là cơn ho dữ dội này làm người ta nghe thấy mà không thể yên tâm. Sinh khí trong mắt lão cẩu càng ngày càng yếu, y rất ít khi chuyển động nhãn cầu, thỉnh thoảng ngồi ngay ra đó như thể không hề nghe mọi người bàn bác. Người duy nhất vẫn mỉm cười chỉ có Mộ Diệp Vĩ, y bế mèo đen, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như đang đi du lịch. Đột nhiên Diệp Vĩ gọi Chu Quyết, y chỉ ra cửa sổ, nói: "Mọi người trong, kia chính là nơi tàu bị trật đường ray lần trước. Đây liệu có phải ý trời?" Chu Quyết nhìn theo hướng y chỉ, đó quả thực là nơi một mình cậu đơn độc thoát ra ngoài, còn cả khu đất trống kia nữa. Họ giống như một nhóm người đang tiến bước trên con đường mà người đi trước dùng mạng sống để giữ gìn. Còn nếu tất cả họ đều thất bại, thì họ có thể giữ lại thứ gì đấy? Vẫn là con đường ấy, chỉ khác là ngày trước họ đi bằng chân, còn giờ là đi bằng xe. Bọn Chu Quyết bắt đầu hơi lưu luyến khung cảnh đơn điệu tới mức khiến người ta phát điên trước kia. Trần Hạo vẫn không một phút rảnh rỗi, tay hắn cầm bản đồ giấy không ngừng đổi chiếu với bản đồ điện tử, dùng máy tính tính toán gì đó. Suốt chặng đường này, Trần Hạo là linh hồn của cả nhóm, giống như Trần Như Lan năm xưa, hoặc sớm hơn nữa là Hổ Tử, Lầm Hút. Mỗi thế hệ vòng bảy người đều có nhân vật như vậy. Khi con người ta lâm vào tình cảnh khó khăn, sẽ theo thói quen mà dựa dẫm vào kẻ mạnh. Vậy kẻ mạnh sẽ dựa dẫm vào ai? Trần Hạo đặt bản đồ xuống, hắn dày sống mũi nói: "Tôi tính qua rồi, vị trí của trấn Nghênh Tân rất trùng khớp. Theo phong thủy mà nói, nó vừa khéo là điểm khởi đầu của lăng mộ công chúa, có nghĩa là bắt nguồn long mạch của mộ công chúa chính tại nơi này." Chu Quyết nói: "Nhưng thôn trang ngầm ở đó cũng là thần đạo của lăng mộ Quách Phát." Trần Hạo gật đầu: "Không sai, bởi vậy vị trí của nó vừa khéo nằm chính giữa mộ Quách Phát và mộ công chúa. Nhờ địa thế này mới có thể hình thành cấu tạo phong thủy của mộ âm dương song sinh." Tam Béo quay sang hỏi Diệp Vĩ: "Lần trước anh nói bắt buộc phải tiến vào cùng một lúc, đản tin không, làm thế nào?" Diệp Vĩ tiếp tục giỡn mèo, y nhèo mắt đáp: "Rất đơn giản, chỉ cần hai lăng mộ cùng lúc có người tiến vào, như vậy hai luồng khí âm dương của mộ song sinh sẽ bị tổn hại. Những cơ quan vốn dùng để phòng chống trộm mộ cũng sẽ ngừng hoạt động theo. Ví dụ như những ảo giác mà Lâm Húc và Lão Cẩu đều gặp phải." Lão Cẩu nghe thấy Diệp Vĩ nói vậy, kích động run rẩy đôi vai, nói: "Chắc chắn không phải là ảo giác, đó đều là sự thật." Diệp Vĩ cũng không tranh cãi với Lão Cẩu, y chỉ nói: "Còn về cách làm thế nào để tiến vào, sau khi vào thì làm thế nào, việc này phải hỏi Trần Hạo, nếu cái gì cũng biết thì tôi đã chẳng có hứng thú đến đây." Trần Hạo nhìn Diệp Vĩ, lúc này ý cười trong mắt Diệp Vĩ đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự điềm tĩnh không chút gợn sóng. Trần Hạo nói: "Tìm được Lâm Hút đã rồi tỉnh tiếp." Diệp Vĩ lại mỉm cười lần nữa, thản nhiên nói ra một câu: "Đến rồi." Quả nhiên bác tài dừng xe, chỉ vào con đường nhỏ trước mắt. "Mấy cậu trai, đây là cổng vào, phía trước khó đi lắm. Các cậu xuống ở đây nhé, tôi chỉ lấy phần chẵn thôi, số lẻ cho các cậu." Cả bọn đeo ba lô rồi xuống xe. Tuy từng tới nơi này một lần, nhưng họ luôn cảm giác dường như chưa từng đặt chân đến. Có lẽ là vì nơi này đầy mùi chết chóc. Mấy người họ lần theo trí nhớ tìm về nhà trọ kia. Lúc này trước cửa nhà trọ vẫn đặt rất nhiều vòng hoa giấy, còn có một đống tro vàng mã vừa mới hóa xong. Bà chủ thấy họ lại đến cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn chạy ra chào hỏi: "Sao lại quay về đây thế này? Muộn chuyến tàu rồi ạ." Trần Hạo mở cửa, đáp: "Lần này chúng tôi đến tìm người, dì có biết ai tên Lâm Húc không?" Ánh mắt bà chủ bỗng trở nên hết sức kinh hãi, bà cúi đầu quay vào nhà. "Tôi không biết, ở đây không có người này." Họ nhìn nhau, hiểu rằng chắc chắn bà chủ biết gì đó, chú quyết bám theo. Cậu hỏi: "Không giấu gì bà chủ, chúng tôi biết lai lịch của thôn trang này. Chuyện ngày trước dì kể với chúng tôi quá nửa là nói dối." Bà chủ bây giờ mới ngẩng đầu nhìn đám thanh niên trước mắt, lại nhìn sang trang bị của họ. Bà ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Tôi thật sự không thể nói chuyện đó. Thế này đi, tôi dẫn mọi người đến chỗ ông già tiệm quan tài. Ở đây lời ông ta nói mới đáng tin." Bà chủ cởi tạp dê, thì thầm với chồng một hồi, người đàn ông lập tức lắc đầu, nhưng có thể nhận ra ông ta sợ vỡ. Bà chủ vừa trợn mắt là ông ta liền im bặt, chỉ chau mày, nhìn khẩu hình dường như đang nói: "Không được." Bà chủ mặc kệ ông chồng, đi ra nói: "Tôi dẫn các cậu đi, các cậu cứ trực tiếp gặp ông ấy, đừng quay lại tìm chúng tôi nữa. Tôi được gả tới đây, không ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo này. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ quá xa, tôi muốn quay về cũng chẳng được. Con cái lại nhiều thêm mấy đứa, đành cắm rễ ở đây. Xin các cậu đừng hại nhà chúng tôi." Chủ Quyết văn giả liên hồi, song ánh mắt luôn liếc sang người đàn ông đứng ngồi không yên trong phòng. Ông ta thấy Chu Quyết đang nhìn mình, sợ tới nỗi vội vã trốn vào phòng trống, cứ như họ là yêu quái. Bà chủ cắn răng dẫn mấy người Chu Quyết ra khỏi nhà trọ, đi men theo con đường đá đen gồ ghề. Nơi này vốn vắng vẻ, hai bên đường chẳng có lấy một hộ dân. Trên đường còn có thể nhìn thấy hoa giấy và hình nhân giấy bị dẫm nát. Bùn đất ven đường cắm rất nhiều nhang hương. Vì trời đã hơi tối, lại cộng thêm gió thu khiến con đường này quả thật có phần ầm ù mà quái. Người phụ nữ dường như rất sợ hãi, bà chỉ vào bên phải đường rồi nói: "Trước cửa nhà đó có một cây liễu khô, chính là nhà của Lỗ A Công. Các cậu đi gặp ông ta đi, tôi còn phải về nấu cơm. Nhưng có điều tôi vẫn phải nói trước, các cậu đừng đến nhà chúng tôi nữa, chúng tôi không tiếp các cậu." Dứt lời bà ta chẳng buồn quay đầu, vội vã trở về nhà, thậm chí còn dứt khoát chạy một mạch. Chu Quyết quan sát căn nhà trước mắt, quả thật có ánh đèn lập lòe, cậu nói: "Chúng ta đi thôi." Càng đến gần căn nhà nó, càng nghe rõ hơn thứ âm thanh đơn điệu, giống như tiếng mài dao. Lúc họ đẩy cửa bước vào, phát hiện trong khoảng sân nhỏ chứa đầy quan tài. Còn âm thanh đơn điệu kia không phải tiếng mài dao, mà là tiếng bào gỗ. Một ông cụ gầy gò chỉ mặc mỗi áo may ô với quần cộc đơn giản, muộn như vậy rồi mà vẫn đang làm quan tài. Chu Quyết lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, ông là ông chủ tiệm quan tài đó à?" Ông cụ chưa ngừng tay, cũng chẳng phản ứng lại mấy người họ. Chu Quyết định hỏi thêm lần nữa, không ngờ Diệp Vĩ đột nhiên nhanh chân cướp lời: "Có lẽ nên hỏi ông là Lâm Húc phải không?" Cuối cùng ông cụ cũng ngừng bào gỗ. Ông ngẩng đầu quan sát người trước mặt rất lâu, sau đó lại tiếp tục công việc đơn điệu kia. Diệp Vĩ vẫn định nói tiếp, song lần này chợt bị Trần Hạo ngăn cản. Hắn đi đến bên cạnh ông cũ, im lặng quan sát hành động của ông. Tất cả mọi người đều nín thở đợi hắn nói gì đó, nhưng Trần Hạo chẳng hề thốt ra một câu nào, chỉ lặng lẽ ngắm đôi tay thô ráp của ông cũ. Cuối cùng ông cụ mở miệng trước. Các cậu đến tìm ta có việc gì? Trần Hạo đáp. Câu hỏi của tôi chính là câu mà ban nãy người kia hỏi, vậy nên tôi đang đợi ông trả lời. Ông cụ nhếch miệng, lau mồ hôi trên cổ, chỉ vào ván quan tài bên cạnh nói. Ngồi đi. Khỉ còn lắp bắp. Bảo chúng tôi ngồi lên quan tài, cái này... Ông cụ lắc đầu cười nói, quan tài chỉ sau khi đặt thi thể vào trong mới là quan tài, trước đó nó chỉ là đống gỗ mà thôi, ngồi đi. Trần Hạo là người đầu tiên ngồi xuống, ông cụ nhìn hắn, gật đầu nói, cậu làm ta nhớ tới một người. Trần Hạo nhìn ông, hỏi, Khất Nhì đúng không? Ông cụ lau mồ hôi, không trả lời hắn. Chu Quyết có chút sốt ruột, cậu hỏi, "A Công, ông thật sự là Lâm Húc sao? Vòng bảy người có phải do ông viết? Chuyện này rất quan trọng." Ông cụ dường như chẳng có ý trả lời họ. Ông đứng bật dậy, thẳng thừng quay về phòng, bỏ lại đám người ngơ ngác nhìn nhau. Tàm Bẻo Văn Tục, "Cái quái gì đấy? Giả thần giả quỷ à? Rốt cuộc có phải ông ta hay không?" Lão cậu nói, không thể xác định, nhưng có vẻ ông cụ biết rất nhiều chuyện. Nếu không ông ấy cũng chẳng một mình sống ở nơi này đóng quan tài lâu như vậy. Diệp Vĩ nói, nếu ông ta không phải thì sao? Chu Quyết câu mày hỏi, vậy ông ta là ai? Lời vừa dứt, ông cụ từ trong phòng bước ra, cầm theo mấy cái bát và ấm trà, rót cho mỗi người một bát rồi nói, uống ngụm trà trước đã, mấy chàng trai, đường khó đi lắm nhỉ. Chu Quyết nghe ra ẩn ý trong câu nói của ông, nhưng lại không biết trả lời ra sao mới ổn. Bỗng Trần Hạo nhận lấy bát trà một cách tự nhiên, nghiêm túc trả lời, khó nữa cũng phải đi, không còn đường quay lại nữa rồi. Ông cụ cười ha ha, ông cũng uống một ngụm, sau khi liếc nhìn từng người một, ông nói, Giống thật, hệt như bọn tề năm xưa. Trần Hạo nói, chắc ông chính là Lâm Húc. Ông cụ nhắm mắt, cuối cùng gật đầu. Lúc ông mở mắt ra, trong mắt hiện lên bao biến cố thăng trầm của đời người. Ông nói, ta vẫn luôn chờ người đến tìm ta, hoàn thành hẹn ước kia. Mọi người thấy ông cuối cùng đã chịu thừa nhận, trong lòng xúc động không nói nên lời, liễm môi định hỏi, nhưng vẫn là Trần Hạo lên tiếng trước. Lẽ nào trước đây không có ai đến tìm ông ư? Lâm Húc lắc đầu đáp, không có, các cậu là người đầu tiên quay về tìm ta. Trần Hạo nhíu mày nói, ông chưa từng nghe đến cái tên Trần Như Lan. Năm năm trước có lẽ còn có một nhóm người đã đặt chân tới nơi này. Lâm Húc đáp, chưa từng. Ánh mắt Trần Hạo u ám, hắn lặng lẽ cúi đầu. Chu Quyết thấy vậy liền nói, vậy ông quen giáo sư Mã như thế nào? Chúng tôi tìm thấy chỗ ở của ông thông qua những lá thư mà ông viết gửi giáo sư Mã. Lâm Húc chau mày nói, lão Mã à, ta và lão Mã là bằng hữu lâu năm. Sau kháng chiến ta không rời khỏi đại lục mà trở về vùng quê này. Thời cách mạng văn hóa ta bị buộc tội, cuộc sống trôi qua không dễ dàng gì. May mà có lão Mã giúp đỡ, bởi vậy ta còn đang nghĩ ai có thể biết mình sống tại đây. Chu Quyết hỏi, vậy vòng bảy người là do ông viết sao? Lâm Húc uống ngụm trà, ông không nhìn Chu Quyết mà nhìn về phía Từ Đường. Đúng vậy, đó là việc ta đã hứa với Thủy Nương. Cô ấy đi rồi, cuối cùng ta chẳng thể bảo vệ được cô ấy. Ta đã hứa với cô ấy rằng, nếu sống sót thoát ra ngoài, nhất định sẽ ghi chép lại những chuyện này. Khí Công nét mặt đăm chiêu nói: Vậy nên ông mới viết ra quyển sách kia, nhưng tại sao quyển sách lại quái dị như vậy, có dụng ý gì chăng? Lâm Húc sững sờ giây lát, ông hỏi lại: Quái dị thế nào? Câu hỏi của ông làm đám Trần Hào không thể đối đáp, Tam Béo càng trợn mắt dữ hơn, ngay cả Diệp Vị vốn chẳng buồn nghe họ nói chuyện mặt cũng biến sắc. Chu Quyết hỏi: Quyển sách của ông có bị nguyền rủa gì không? Lâm Hút lắc đầu: Không, nếu bị nguyền rủa thì ta đã chẳng viết ra nó. Quyển sách này chỉ là tự thuật về chuyện xảy ra sau khi ta gặp mấy người Thủy Nương. Sau cùng ta đồng ý với Thủy Nương sẽ dùng tóc cô ấy bệnh vào sách. Sau này vì cách mạng văn hóa, ta không thể giữ sách bên mình, bèn giấu nó trong một thư viện ở Thượng Hải. Nhưng lúc ta quay lại đó thì đã không thấy sách đâu nữa. Trần Hào hỏi: Ông viết nó làm gì? Lâm Hút đáp: Chỉ dẫn những con người có thể thực sự giải phóng cho những linh hồn đáng thương kia. Đây là hẹn ước cuối cùng giữa ta và Thủy Nương. Dứt lời, ông nhìn Trần Hào rồi tiếp tục: Phật Nhi là người cuối cùng bảo quản những vật này. Tam Béo thật tình không nhịn nổi, hắn bưng bát trà đi đến trước mặt Lâm Hút, nói: Lão gia, Lâm lão gia, lẽ nào chuyện ông biết có ma quỷ hay không ông cũng không biết? Còn cái giới hạn 7 người gì kia nữa? Gì mà người thứ 7 xuất hiện thì chúng tôi sẽ tiêu đợi? Chẳng lẽ ông không biết ư? Đại lão già ơi, có phải ông biến thành lão hồ đồ rồi không? Lâm Hút có vẻ bực bội, ông nghiêng đầu nhìn mọi người, nói: Không, hoàn toàn không có giới hạn 7 người gì cả. Dù là bao nhiêu người cũng không quan trọng, chỉ cần từng tiếp xúc với một công chúa thì sẽ bị chiếu tướng, không liên quan gì đến số người. Tất cả mọi người nghe thấy lời này đều bất giác đứng bật dậy, họ nhìn Lâm Hút. Lâm Hút cũng bị hành động của họ làm giật nảy mình. Trần Hạo lẩm bẩm nói: Không hạn chế số người.